Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, ảnh hậu động tâm nhớ. 7. Trảm Đinh Tiệt Thiết giọng nữ vừa ra khỏi miệng, rõ ràng chính là theo Mộ Ngôn Ngôn phía trước vọng lại. Là Lâm Lemony ở đây nhân chú mục đi qua, phát hiện sắc mặt nàng cũng là nghiêm túc đến cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mộng, kết quả là thế nào cái ý tứ? Lâm Lâm cũng là trong nháy mắt ý thức được bản thân có phải không phải phản ứng quá độ. Rất nhanh chính thần sắc, một bộ nghiêm trang, đương nhiên là không có khả năng. Ngươi là tình trạng nguyên, kia là cái gì khái niệm? Chính là của ngươi mỗi một khoa chỉ mất chút ít vài phần. Ai có thể làm được? Tác tệ có thể làm đến. Thiên tài tin tưởng. Hơn nữa thi cao đẳng giám thị độ mạnh yếu cùng bài thi bảo tồn đều là nghiêm cẩn yêu cầu. Nếu ai chất vấn ngươi, thì phải là chất vấn chúng ta tỉnh trường thi chế độ. Cho nên nói, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Ngôn Ngôn liền đoán được sẽ là như vậy kết quả. Hé miệng cười cười, nói lời cảm tạ, cảm ơn Lâm lão sư, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng. Cố ý vô tình nhìn về phía một bên đứng sắc mặt sớm không tốt Minh Sở. Thành công nhìn thấy sắc mặt nàng càng khó coi. A, nói lung tung nói liền muốn có thừa nhận nói lung tung nói chuẩn bị. Tuy rằng nàng hiện tại thực lực không mạnh, lại cũng không phải bị người khi dễ. Điểm ấy nho nhỏ vẽ mặt chiêu số. Ai không hội, Lâm Lâm nói mấy câu đem trường hợp không khí biến thành càng vô hình cứng ngắc. Cố tình chính nàng không biết là bản thân làm cho, nhưng làm một cái lão sư, tới nơi này chỉ là cái quá trường, lâu đại huyên tốt nghiệp chơi không vui nàng đây là biết đến. Vì thế chẳng được bao lâu liền ly khai ghế lô, chỉ là ở trước khi rời đi luôn luôn dặn dò Mộ Ngôn Ngôn kê khai tình nguyện thời điểm nhất định. Phải liên hệ nàng, tóm lại, phá lệ làm cho người ta cảm thấy có thâm ý, mà tự nàng đi rồi. Mới vừa rồi chuyện phảng phất chưa bao giờ đã xảy ra. Các học sinh đều vội tới Mộ Ngôn Ngôn chúc mừng. Mộ Ngôn Ngôn, chúc mừng ngươi a, khảo tốt như vậy, tình trạng nguyên đâu? Này thành tích không ai. Ngươi tính toán đi Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại a, ta nhớ được lúc trước của ngươi thành tích không? Là tốt lắm tới, có phải không phải có cái gì cấp tốc tăng lên biện pháp a? Thật tiếng huyên náo. Mộ Ngôn Ngôn nhấp một ngụm nước dưa hấu, cũng không tính toán nhất nhất trả lời, mà là đứng lên, nở nụ cười hạ, có chút việc phải đi trước, về sau lại tụ, nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài. Nàng biết không sẽ có về sau lại tụ ngày nào đó. Chỉ là trước sau vẹn toàn, làm lại một lần sau, nàng đối với kiếp trước canh cánh trong lòng trung học khi dễ thời gian. Rốt cục không tiếc nuối. Không là địch nhân quá mạnh mẽ, mà là nàng quá yếu. Đây mới là tối chính xác đáp án. Cho nên nàng lộ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái. Thì phải là không ngừng biến cường. Hào không quý kỵ, Mộ Ngôn Ngôn đẩy ra ghế lô môn rời đi sau. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Minh Sở càng là tức giận khó nhịn. Sắc mặt khó coi không được. Bên cạnh Ninh Khả Nhi trong lòng cũng không thích. Lại biểu hiện không là rõ ràng như vậy. Rõ ràng là, Mộ Ngôn Ngôn chính là đến đạt được bản thân là tình trạng nguyên tin tức sau đó vẽ mặt các nàng đi. Vẽ mặt xong rồi liền cấp đi rồi. Thật sự là, Ninh Khả Nhi ánh mắt vừa chuyển, nghĩ ra cái chủ ý đến. Nhẹ bổng tiến đến Minh Sở bên người nói một câu. Nghe nói trước ngươi nhận thức can ca ca tại đây phụ cận. Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Ngôn Ngôn rời đi sau, cũng không có gấp chạy về ra. Đạt được tình trạng nguyên tin tức tuy rằng cũng không có thực tế dùng được. Lại tốt xấu là nàng trở lại hiện thực thế giới hướng bản thân đường cái thứ nhất sự kiện quan trọng. Kiếp trước cầu mà không được gì đó. Hiện tại đến trong tay. Thủy nhưng vẫn còn có chút kích động. Nàng ôm rất lớn một ly trà sữa trân châu ngồi ở bờ sông. Tinh tế thon dài cẳng chân nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Trầm tư. Cách đó không xa bên trong xe, trợ lý Dương Dã hỏi sau tòa nam nhân, đó là, Mộ tiểu thư sao, ngoặc kép, hết chương.